Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 704, ban thưởng nhiệm vụ, tay 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch ánh mắt xâm lãnh nhìn chằm chằm góc trong những nữ sinh kia. Nàng còn có cái gì không hiểu đâu, thật vất vả Hàn Như đem Lâm Nhã Trác băng lãnh tâm hòa tan một chút. Những này người lại đem đêm nay Hàn Như xảy ra chuyện nguyên nhân quái đến Lâm Nhã Trác trên người. Bởi vì Hàn Như cho Lâm Nhã Trác một chi toa la mật, bởi vậy đắc tội quỷ hồn Trương Tú Lệ, cho nên nàng buổi tối hôm nay liền trả thù Hàn Như. Lâm Nhã Trác hại chết Trương Tú Lệ, Trương Tú Lệ không cho phép bất luận kẻ nào đối Lâm Nhã Trác tốt. Như vậy liền càng thêm mùi vững Lâm Nhã Trác hung thủ giết người tội danh. Cho nên hiện tại các nàng thà rằng nhét chung một chỗ, cũng không nguyện ý tới gần Lâm Nhã Trác cái này hai tay dính đầy đồng học máu tươi, sẽ còn cho cùng với nàng lấy lòng người đến mang vận rủi tai tinh. Lâm Tịch đã từng cho Hàn Như lặng lẽ trần mạch, mạch thể yếu kém, mạch suất không đủ còn có dấu vết có thể tìm ra. Đây là đại mạch chi tưởng A, cũng may Hàn Như tình huống cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là khẳng định cần bồi bổ máu hào hào điều trị một chút. Xem bây giờ Lâm Nhã Trác thê thảm liền có thể biết, ở thời đại này, đừng nói như vậy bế tắc rớt lại phía sau nông thôn, liền xem như thành thị bên trong nếu như Hàn Như đêm nay làm sự tình bị truyền ra đi. Chắc hẳn tốt một chút cách nói là tinh thần không bình thường, bẩn thỉu một chút, sẽ nói nàng tác phong có vấn đề. Hai loại vô luận cái nào, đối một cái chính và hoa quy thiêu nữ tới nói, đều là đả kích chí mạng. Lâm Tịch chuẩn bị giấu giếm những này chờ Hàn Như tỉnh lại cùng với nàng hào hào tìm hiểu một chút tình huống. Hàn Như hôn mê chủ yếu vẫn là sợ hãi gây nên, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh tới. Nghĩ đến Hàn Như mạch tượng, Lâm Tịch trầm ngâm thật lâu. Đại mạch chủ tạng khí suy vi, phổ biến tại bị thương, đau đớn, cực độ hoảng sợ gây nên. Lâm Tịch dám khẳng định, Hàn Như trên người bị thương là không tồn tại. Kinh nguyệt có kinh lần đầu, đau đớn là khẳng định có, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm một cái sáng sủa hoạt bát thiêu nữ bởi vì đau đớn hơn nửa đêm bày ra cái loại này quỷ dị tư thế chạy đến nhà vệ sinh nam đi a. Lại một lần nữa, nàng đầu bên trong hiện ra Hàn Như như vậy đảo ngược tứ chi. Đem thân thể bãi thành một cái bản hình dạng, càng giống là hiến tế, Đàm Nhạc không kịp không hoảng hốt cùng đại gia giải thích, đều đi ngủ đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, Hàn Như là bởi vì sơ nhất tới kinh nguyệt, đau bụng kinh thực sự quá lợi hại mới té xỉu. Nàng mỉm cười cùng đại gia cam đoan, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngày mai đều phải lên lớp đâu rồi, không có tinh thần mà nói sẽ bị lão sư huấn nha. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng cái dạng này nói lời phi thường quan phương, đặc biệt có những minh tinh kia nguy cơ quan hệ xã hội tiểu tổ người phụ trách phong phạm, nửa khuyên nửa hống nửa dọa, phối hợp với nàng lệnh người như Mộc Xuân Phong mỉm cười và không nhanh không chậm ngữ khí, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Cái này trưởng phòng ngủ hoàn toàn chính xác phi thường hợp cách, rất có điểm chi tâm tỉ tỉ ý tứ. Có nàng thuyết phục. Chúng tiểu cô nương giày vò nửa đêm thực sự cũng là bối rối đột kích, đều bất đắc dĩ từng người trở về chính mình cửa hàng đi ngủ. Trương Tú Lệ vị trí cùng Đàm Nhạc đồng dạng, đều là một bên sát bên vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ nàng vị trí là Lâm Nhã Trác tại lại, nguyên bản Lâm Nhã Trác vị trí liền trống ra tới, mà sát bên nàng nữ sinh kia nói cái gì cũng không chịu trở về chính mình trải lên ngủ, toàn thân run rẩy. Núp ở góc tường chính là không chịu đi ngủ. Lâm Nhã Trác mặt lần nữa bắt đầu xuất hiện cái loại này âm u đầy tử khí tuyệt vọng. Nàng ai cũng không nhìn, chỉ nhìn chằm chằm chi kia. Toa la mật, vẫn luôn tại thì thào lặp lại câu nói kia. Đàm Nhạc không cách nào, kỳ thật nàng cũng là lại mệt lại khôn a, bất đắc dĩ cười cười. Nàng đối cái kia núp ở góc tường nữ sinh nói. Đồng Mai, vậy ngươi đi ta cửa hàng ngủ đi, có được hay không? Ta đi ngươi cửa hàng ngủ, ngươi xem ngươi vẫn luôn ngốc tại đó, để người ta lưu kia như thế nào ngủ a? Tên là Triệu Đông Mai nữ sinh nhìn một chút Đàm Nhạc cửa hàng, vốn dĩ muốn đáp ứng, kết quả trông thấy cùng với nàng đỉnh lấy đầu, là vừa vặn sắc mặt tái nhợt toàn thân đều là máu như là người chết Hàn Như, lập tức đem đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Lâm Tịch nói, Triệu Đông Mai, ngươi đến chỗ của ta ngủ đi. Triệu Đông Mai nghe chính là vui mừng. Diêm Đậu Đậu chỗ nằm tại giường chung lớn vị trí trung tâm, cách những cái kia kẻ đáng sợ đều có một khoảng cách, một tiếng. Ai, đã nói ra miệng, nàng lại có chút ngượng ngùng hỏi một câu. Vậy ngươi ngủ chỗ nào a? Lâm Tịch chỉ nguyên bản Lâm Nhã Trác vị trí. Ta ngủ nơi này. Mấy nữ hài tử nhìn nhau một chút, đều cảm thấy Diêm Vui Vui mừng mừng bây giờ cũng có chút không bình thường. Sát bên hung thủ giết người ngủ, nàng thật không sợ. Triệu Đông Mai nhanh lên ôm chính mình hành lý đi Lâm Tịch chỗ nằm, giày vò một hồi cũng liền nằm xuống ngủ. Lâm Tịch đem chính mình hành lý ôm đến Lâm Nhã Trác trải lên trải tốt, lại đi xem Hàn Như. Sắc mặt nàng dần dần trở nên hồng nhuận, tại thảm điện cùng túi chườm nóng song trọng tác dụng dưới, cái trán bắt đầu trở nên ẩm ướt. Lâm Tịch đem túi chườm nóng che phủ chặt chẽ chút đổi cái vị trí, lại giúp Hàn Như dịch hảo chăn, mới tiến vào chăn của mình. Trong phòng ngủ vang lên liên tiếp tiếng hít thở, Đàm Nhạc chỉ Hàn Như, vỗ vỗ chính mình, ý là nàng giao cho ta, người yên tâm đi. Lâm Tịch mỉm cười gật đầu, Đàm Nhạc đứng dậy tắt đèn. Lâm Tịch có thể cảm giác được Lâm Nhã Trác hiện tại nhất định rất mệt mỏi, nàng cả người đều là căng thẳng, giống một cái kéo căng đến cực hạn dây cung. Tại dạng này xuống, không dùng đến mấy ngày Lâm Nhã Trác liền sẽ sụp đổ mất. Vẫn luôn trừng lớn mắt nắm thật chặt trong lòng bàn tay chi kia. Toa la mật, Lâm Nhã Trác đột nhiên cảm giác được một cái tay rất nhẹ nhàng vỗ một cái nàng bả vai. Nàng chưa kịp có phản ứng, bên tai đã truyền đến rất thấp mà nói. Đừng sợ, ta là Diêm Đậu Đậu, tiếp tục trên bờ vai cái kia tay ấm áp luồn vào trong chăn, tìm được nàng lạnh đến giống tảng băng đồng dạng tay, thực ôn nhu vỗ vỗ, sau đó cầm thật chặt, lại không có buông ra qua. Lâm Nhã Trác nước mắt lập tức theo hai mắt nhắm chặt chảy ra, nàng gắt gao cắn miệng, không để cho chính mình phát ra một chút thanh âm. Nàng toàn thân căng cứng dần dần trầm tĩnh lại, rất mau tiến vào mộng đẹp. Lâm Nhã Trác thật sự là quá mệt mỏi. Lâm Tịch vẫn luôn tại yên lặng tụng niệm linh đài tịnh chú, hai người dần dần bị nhìn bằng mắt thường không thấy một đoàn nhu hòa bao phủ, tĩnh mịch, không màng danh lợi, bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lâm Tịch vận chuyển nhị thập đoạn cầm, đem một bộ phận ấm áp dọc theo lòng bàn tay trong truyền tới. Trong đêm đen, sớm đã tiến vào mộng đẹp Lâm Nhã Trác mặt trên lộ ra đã lâu nhàn nhạt mỉm cười. Rạng sáng 4 giờ rưỡi. Chính là trong ngày mùa đông hắc ám nhất rét lạnh nhất thời điểm, sáng sủa trong bầu trời đêm, tựa hồ liền ánh sao đều bị này rét lạnh đông cứng, không nhấp nháy nữa. Thuận Phong trấn bên trong góc đông nam tiểu nhà vệ sinh nam bên trong lại truyền đến vô cùng quỷ dị thanh âm, giống như tại dùng miếng sắt thổi mạnh băng cứng chói tai thanh âm. Thanh âm này vô cùng sắc nhọn, tại yên tĩnh mà trong đêm đen, truyền đi rất xa, cũng may chẳng qua là vài tiếng qua đi, hết thảy liền đều bình tĩnh lại. Tựa hồ cũng không có quấy nhiễu đến ai. Sáng ngày hôm sau, số 1 trong phòng ngủ các nữ sinh tỉnh lại lúc, bị trưởng phòng ngủ Đàm Nhạc nhắc nhở, bởi vì dính đến Hàn Như kỳ kinh nguyệt như vậy tư mật vấn đề, hôm qua nàng trong đêm đi nhà vệ sinh bởi vì đau bụng kinh ngất đi sự tình, nghiêm cấm đối ngoại nói lên. Lâm Tịch cũng đi theo nói, đúng vậy à, hôm qua ban ngày Hàn Như liền đau đến không thể bước đi, buổi tối lại còn tại nhà vệ sinh nữ hôn mê bất tỉnh. Ta đều nhanh hù chết. Cách chương.